Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo phản xạ, cô lùng cùng ngồi dậy, lại bị hắn dùng lực ép nằm trở lại. Cả Hân ý thức lúc này cần phải phản kháng, hai tay chống đỡ trên lồng ngực Triệu Dạ An. Khuôn mặt ửng đỏ quay sang một bên. Chuẩn bị một chút, ngày mai theo tôi đi dự tiệc. Thanh âm của hắn lộ ra chút bức bách, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, với lại hiểu sao mới là vị hôn thê của anh. Cả Hân giật khóe miệng, hờn dỗi thành tiếng. Bộ dáng nũng nịu của cô lại vô tình đánh thức vật nam tính của hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khát vọng một người đàn bà đến thế. Bàn tay to lớn luồn vào bên trong áo, chạm vào hai nụ hoa mẫn cảm, sau đó hung hăng chiếm đoạt đôi môi thơm mát của cô. Cuối cùng cố Cả Hân cũng không dám chống lại hay phản kháng, mặc kệ để cho hắn trực tiếp tiến thẳng vào. 2 giờ sau, An, đau, dừng lại. Cả Hân rõ ràng không chịu được động tác luật động mạnh mẽ, khẽ phát ra tiếng rên rỉ ái muội. Không thỏa mãn được em sao? Dạ An động tác rõ ràng chậm lại, ánh mắt nheo lại, sắc bén, nhìn nữ nhân dưới thân. Ngày mai, anh còn phải tham gia tiệc rượu. Cô buồn miệng nói, gò má ửng đỏ, mị hoặc. Em đang nghi ngờ năng lực đàn ông của tôi. Triệu Dạ An khóe môi nâng lên ý cười, sau đó thật sự chứng minh bản lĩnh kiêu ngạo cho cô thấy. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Mỗi lần cô dãy dụa tìm cách lẩn trốn đều bị hắn đem ép xuống lại dưới thân. Cầm thú. Cô Khả Hân lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ, bộ dạng cụp mắt hoàn ái vô cùng xinh đẹp. Cô rốt cục cũng rút được kinh nghiệm, ở trên giường cùng với Lưu Manh không nên phát biểu linh tinh. Sáng hôm sau, cô Khả Hân sau khi thức dậy liền bị đám người hầu hết thay lễ phục xong lại làm tóc trang điểm. Cô Khả Hân xoay người trước gương ngắm chiếc váy xã hội màu đỏ sàn sát trên người cô. Phần cổ được khoét hình bán nguyệt để lộ xương quai xanh gợi cảm. Tới giờ rồi, em có mắt tôi đợi đến bao lâu nữa? Triệu Dạ An ho khan vài cái. Không ngờ cô sau khi trang điểm xong lại có thể xinh đẹp như vậy. Cố Khả Hân xoay người lại. Lúc này anh ta cũng đã thay xong âu phục. Đây là bộ âu phục được nhà thiết kế nổi tiếng đích thân cắt may, cùng với bộ lễ phục cô đang mặc trên người. E là đảo cả thế giới cũng không có bộ thứ hai. Anh đưa tay về phía cô. Cô chậm rãi khoác tay anh. Cố Khả Hân không hề biết, chính trong bữa tiệc này, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một âm mưu dành riêng cho cô. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Thủy Tinh, tối nay, không giống như bình thường. Toàn bộ khách mời đều xuất thân từ tầng lớp thương nhân quý tộc trong giới kinh doanh. Triệu Gia An khoác tay Cố Khả Hân tiến vào đại sảnh, khiến cho không khí náo nhiệt nhất thời trở nên yên ắng. Bên phía tay phải chừng 10 thước, có một cô gái mặc bộ váy xã hội màu đen cúp ngực, để lộ lưng trần gợi cảm đang uyển chuyển tiến về phía hai người đang đứng. Triệu thiếu, thật ân hạnh. Giọng cô ta mềm mại như nước vang lên. Lương phu nhân khách khí rồi. Lương tổng thắng hạng mục đấu thầu lần này, Triệu mỗi nhất định phải đến chúc mừng. Trên mặt Triệu Sa An lộ ra một chút ý cười, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang nấp sau lưng mình. Không thoải mái sao? Tôi muốn vào toilet một chút. Triệu Sa An nhìn thấy sắc mặt cô tái mét, vừa định đuổi theo lại bị thống đốc cho gọi đi. Cố Khả Hân cả buổi sáng chưa có bỏ gì vào bụng. Vừa nãy lại nhấp một chút rượu nên dạ dày lại phát bệnh. Cô chạy vội vào tìm nhà vệ sinh. Nào ngờ khúc quanh lại đụng phải một người đàn ông. Xin lỗi, tôi vội ý quá. Cố Khả Hân cúi đầu xin lỗi rồi lại hấp tấp rời đi. Cô không sao chứ? Trên đỉnh đầu cô truyền đến âm thanh trầm thấp của một người đàn ông. Tôi không sao. Cô yếu ớt trả lời. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện hay không? Cố Khả Hân ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông trước mắt liền ngẩn cả người. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Khuôn mặt tuấn tú thoáng qua vẻ sửng sốt. Người con gái trước mặt đúng là cô ấy rồi. Diện mạo ấy cho dù hóa thành cho anh cũng nhận ra được. Cảm ơn anh. Cố Khả Hân bị bộ dạng của anh ta dọa cho sợ ấp úng nói. Giọng nói ngọt ngào này đúng là người con gái anh nhớ nhung hàng đêm. Cố Khả Hân 3 năm trước lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh. Ngay cả một chút tin tức cũng không hề để lại cho anh, khiến cho anh đã phải đi tìm cô rất lâu. Bây giờ cô lại đang đứng trước mặt anh, tại sao cô lại gầy như vậy? Khả Hân, là em. Đúng rồi, chính là em. Tiên sinh, tôi quen tiên sinh sao? Khả Hân khó hiểu hỏi. Em không nhớ anh sao? Anh là Luân Long Vũ, Hân Nhi. 3 năm qua anh tìm em khắp nơi. Luân Long Vũ không kìm được xúc động ôm chầm lấy cô vào lòng. Tách. Hiểu sao đưa điện thoại lên ấn phím chụp ảnh, sao lại nhàn nhã bỏ điện thoại vào túi sách. Khuôn mặt ả ta bởi vì trước mặt lạ hóa trang, chỉ để lộ ra đôi môi tô son đỏ chót. Vốn dĩ ả ta muốn tới đây hại Cố Khả Hân mất mặt, không ngờ ông trời cũng muốn cô ta sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net